Kiều Thê Như Vân, chương 146, khi quân, góc truyện audio.com, chỉ là trong lòng Đặng lão gia thực sự có tính toán, một người người đọc sách nếu càn quấy, hắn cũng không cần sợ, Xuân Nhi này tươi ngon mọng nước như vậy, mình đã nộp sính lễ, ít ngày nữa sẽ kết hôn, âu yếm, thật sự rất thích thú. Vì cái này, Đặng lão gia quyết định chú ý cắn răng cũng phải đấu một trận cùng người đọc sách này, chỉ cần mình chiếm đóng một chữ lý, cho dù là đi quan phủ cũng không cần kinh hoàng. Trong lòng đã định chủ ý, Đặng lão gia nhô cái eo lên, bắt đầu chắc chắn hơn, cả giận nói. Người không phải ỷ thế hiếp người thì là làm cái gì, người anh em cùng vị hôn thê của ta, không chừng là có gian tình, hiện tại ngươi mau đi ta không dây dưa cùng ngươi, nhưng nếu lại nói hưu nói vượn ta kiện lên cấp trên, đến trong nha môn, đến lúc đó mất công danh, ngươi đừng hối hận. Một câu nói kia trong mềm có cứng, trong lời nói đầy vẻ đâm chọc rất có ý uy hiếp. Đặng lão gia này làm quen sinh ý cũng không phải người hồ đồ, đối mặt loại người đọc sách này, nếu là thật sự muốn ồn ào tê chính mình chỉ cần gắt gao cắn hai chữ thông dâm, ai cũng không làm gì được hắn, ngược lại thiếu niên trước mắt này, sẽ e ngại chuyện tốt của mình, chỉ sợ sẽ phải thân bại danh liệt. Tưởng rằng có thể nhất cử đánh trúng chỗ hiểm Thẩm Ngạo, ai ngờ Thẩm Ngạo nhưng lại cười một tiếng. Kiện lên cấp trên đến nha môn, hả Thẩm Ngạo thích nhất đi nha môn rồi, vội vàng nói. Thật tốt, chúng ta cùng đi nha môn, Đặng lão gia có cái nhã hứng này, ta phụng bồi là được, vừa đúng lúc ta đang muốn tố cáo ngươi khi quân phạm thượng, phỉ báng hoàng thượng, đi, chúng ta lúc này đi, ai không đi, người đó là cháu trai. Thẩm Ngạo kéo lấy Đặng lão gia, một bộ dạng muốn kéo hắn đi nha môn phục kinh triệu, sợ Đặng lão gia đổi ý. Khi quân phạm thượng, phỉ báng hoàng thượng, đây là ý gì, Đặng lão gia hồ đồ rồi, đã thấy Thẩm Ngạo nhàn nhã lôi kéo mình, bộ dáng kia lại ước gì mọi người đến trong nha môn ngồi một chút. Khí thế Đặng lão gia yếu đi, rồi lại cố gắng làm ra vẻ trấn định, khẽ nói. Khi quân phạm thượng, người nói hưu nói vượn cái gì? Ngô hoàng thánh minh, trung mưu Đặng gia ta dựa vào hoàng ân, mới có ngày hôm nay, ta phỉ báng hoàng thượng, ngươi có ý gì? Chớ ăn nói lung tung. Hắn cố ý mang trung mưu Đặng gia ra đến, tuy nói là họ hàng xa, nhưng Đặng gia này xác thực là một cây đại thụ, trong tộc không ít người làm quan, gia tài lại càng trăm vạn, tại trung mưu chính là nhất đẳng danh môn. Thẩm Ngạo cười lạnh nói, ngươi còn dám nói không có, vừa rồi ngươi nói như thế nào, ngươi nói Xuân Nhi trèo cao, ngươi là cái thứ gì, chỉ bằng ngươi cũng đáng để cho Xuân Nhi trèo cao sao? Thẩm Ngạo cười đến càng gian trá, lại là cao giọng quát to. Ngươi đã không có công danh, một kẻ thảo dân, cũng dám nói ra loại những lời này, có thể thấy được ngươi sớm lòng mang bất mãn đối với triều đình, đối với hoàng thượng, lời nói lại càng coi như gió bên tai, hiện tại ta không nói cái này cùng ngươi, muốn nói thì đến trong nha môn nói sau. Triệu Tím Hành ở một bên nhìn xem, thấy Thẩm đại thi nhân này đến hoàng thượng cũng dơ lên, lại càng hoảng sợ, người xấu thật đúng là dám nói được ra miệng, người ta nói một câu, hắn liền nói người ta phỉ báng hoàng thượng, miệng đầy thứ linh tinh, nhưng rất hùng hồn, nhớ tới vừa rồi đi trong gió lạnh, vùi đầu vào trong bộ ngực của hắn, sắc mặt túng quẫn đỏ hồng, thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Khó trách, góc truyện audio.com, ngực của hắn ấm áp như vậy, chỉ sợ là da quá dày. Xuân Nhi thấy bên này nổi lên tranh chấp, nghĩ đến Thẩm Ngạo làm như vậy để bảo toàn nàng, trong lòng vừa cảm động lại lo lắng, liền muốn bổ nhào vào trong ngực Thẩm Ngạo, lại bị Lưu Thị kéo lấy gắt gao, con ngươi Lưu Thị so với cái trời đông giá rét này còn lạnh hơn, làm cho dũng khí của nàng biến mất. Đặng lão gia còn muốn dọa dọa Thẩm Ngạo, ai ngờ người ta không sợ dọa, ngược lại nói muốn tố cáo hắn khi quân, chụp cái mũ này xuống, há lại hắn có thể thừa nhận, liền giận tím mặt nói. Ta chính là thương nhân, khi quân ở đâu? Thẩm Ngạo sờ mó trong ngực lại móc một tờ giấy từ trong lòng ra, tờ giấy này dùng giấy hồng phong bế, gấp lại vô cùng chỉnh tề, một mực giấu trong ngực, chỉ thấy hắn cười ha ha một tiếng, xé cái giấy hồng kia ra, hung dữ nói. Nếu ngươi không mù mắt, hãy mở mắt to ra mà xem thật kỹ xem, đây là chữ gì, nhìn xem cái này chữ phía dưới là cái gì. Đặng lão gia ngược lại biết chữ, tập trung nhìn vào, chỉ thấy thư pháp trên tác phẩm này dài ước chừng hai thước nhưng lại viết bảy chữ to, Xuân Nhi là cô nương tốt. Xuân Nhi là tốt cô nương, đây là ý gì, lại có cái gì liên quan cùng khi quân, Đặng lão gia trong lúc nhất thời hồ đồ rồi, tiếp tục nhìn xuống, lại thoáng cái trợn mắt há hốc mồm bắt đầu đứng dậy, chỉ nhìn trên lời bạt kia lại viết một chữ thiên cũng không phải kỳ lạ quý hiếm, loại người viết chữ dùng thiên làm lời bạt lại rất có ý tưởng mới, nhưng trên lời bạt ở đằng kia, lại đang đắp một dấu đỏ tươi đẹp như máu, trong dấu đỏ kia lờ mờ có thể thấy được sáu chữ viết đỏ tươi đại tống vâng mệnh chi bảo. Sáu cái chữ này có tần suất xuất hiện không ít trong lời đồn đại trên phố, thời điểm những người kể chuyện trong phố xá kia ca ngợi Thái Tổ Hoàng đế uy nghiêm, liền không thiếu được việc đem cái thánh vật này kể ra. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế được đất nước từ nhà Chu lấy được hai quả ngọc tỷ, lập tức chế thành Hoàng đế Thừa Thiên Vâng Mệnh Chi Bảo và Hoàng đế Thần Bảo, mà một ngọc tỷ khác cùng đã mất đi ở trong chiến loạn. Vì vậy, Thái Tổ Hoàng đế tự chế Đại Tống Vâng Mệnh Chi Bảo tỏ rõ thiên hạ cũng coi đây là truyền quốc ngọc tỷ, đại biểu hoàng quyền vô thượng quyền uy. Đặng lão gia dù không đông, cũng tuyệt đối không thể không biết hàm nghĩa sáu cái chữ này, ấn tỷ đắp lên cái tác phẩm thư pháp này, nếu là không có sai lầm, chỉ sợ chính là truyền quốc ngọc tỷ. Thấy được chưa, đây là cái gì, đây là lão hoàng đế. Khục khục, hoàng đế lão đại tự tay viết viết lưu niệm, nhìn kỹ xem, trên đó viết cái gì. Viết cái gì, Thẩm Ngạo liên tục cười lạnh. Trước đó sơ thí đứng thứ nhất tổng cộng hắn muốn ba bức tranh chữ, đệ nhất bức là Thái học là trường hiếu học, bức thứ hai đang để ở Thúy Nhã Sơn phòng, chỉ có cái bức thứ ba này, Thẩm Ngạo nhưng vẫn chưa mang ra, bình thường cất giấu trong người, chính là có ý định lợi dụng cái bức tranh chữ này rửa sạch thân thế không sạch sẽ vì Xuân Nhi, hôm nay có việc lại không thể không lấy ra. Người mới vừa nói cái gì? Nói Xuân Nhi trèo cao. Dọa người, hai chữ trèo cao cũng là thứ ngươi có thể sử dụng sao, Xuân Nhi rất được hoàng thượng coi trọng, có cái này, còn hơn tự bản thân nàng mình nói ra, ngươi dám nói nàng là nô tài. Ngươi vừa rồi đã nói nàng là nô tài, là cao trèo, chính là làm trái lại ý hoàng thượng, là mưu đồ làm loạn, âm mưu muốn mưu phản. Góc truyện audio.com, lòng muông dạ thú rõ rành rành. Đại Tống triều chúng ta quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, hoàng thượng lại càng hết lòng hết sức vì nước vì dân, ngươi không tư báo đáp nhưng lại cố ý nghịch hoàng thượng, nói âm điệu cuồng loạn, mê hoặc lòng người, nói mau, ngươi và giặc cỏ hấp huyện có quan hệ gì, xem ra ngươi nhất định là sẽ không nói rồi, vậy thì theo ta đến trong nha môn một chuyến, đi xem phán quan phủ kinh triệu nói thế nào. Những lời này khoa trương đến cực điểm, ngay cả mưu phản cũng đều nói ra, lại nói Đặng lão gia có quan hệ cùng hấp huyện tặc này chính là tạo phản năm Tuyên Hòa, thanh thế rất lớn, không lâu về sau bị thất bại chém đầu, gắn quan hệ giặc cỏ cùng Đặng lão gia, cái tội danh này chính là xét nhà diệt tộc cũng đủ rồi. Đặng lão gia tuy tự tin mình không bị người vô vì phản nghịch nhưng trên cái viết lưu niệm này rõ ràng viết chính là Xuân Nhi là cô nương tốt, hoàng thượng nói Xuân Nhi là cô nương tốt, ai dám nói nàng là nô tài, lại có ai dám nói nàng trèo cao. Nếu thật sự muốn dây dưa, loại sự tình này ngay cả có miệng cũng nói không rõ, xem ra tình thế rất nghiêm trọng rồi. Cái này, Đặng lão gia nhất thời không nói ra lời, lùi về phía sau hai bước sắc mặt tối đen không rõ, cuối cùng thở dài, cúi đầu nói. Vừa rồi ta chỉ là vô tâm nói như vậy, còn nữa, tại hạ cũng không biết hoàng thượng có bản vẽ này, Xuân Nhi ta không cần cũng được. Vì một nữ nhân, dây dưa bên trong nước xoáy sâu như vậy, Đặng lão gia dù ngu xuẩn cũng minh bạch cái ý vị này như thế nào, đâu còn dám lấy Xuân Nhi, ánh mắt thoáng nhìn, nhưng lại rơi vào trên người Lưu Thị, thở phì phì, nói. Xuân Nhi này, ta không cưới nữa rồi, ngươi đưa ta xính lễ. Lưu Thị cũng là nhất thời bắt đầu trợn mắt há hốc mồm đờ, vừa nghe Đặng lão gia muốn nàng trả xính lễ, hàm răng khẽ cắn nói. Đặng lão gia, ngươi nói gì vậy, con gái gả đi ra ngoài như nước dội đi, chúng ta lúc trước cũng đã định rồi, hiện tại ngươi đổi ý cái xính lễ này. Đặng lão gia tức giận, bị Thẩm Ngạo xếp đặt một lần, lão bà không lấy được lại gặp được một người tham xính lễ hắn, cả giận nói. Ngươi rốt cuộc có trả hay không, chuyện này là do ngươi làm, không nói rõ ràng, hại ta suýt nữa bị ngươi lừa, ngươi còn dây dưa cái gì, nếu không trả, như vậy cũng dễ xử lý, ta chỉ cần đi tìm bổn gia, dòng họ nhờ phân xử là được. Lưu Thị chính là người trung mưu, Đặng lão gia đi tìm bổn gia, nàng há lại có thể đến, nhất thời bị hù dọa, rồi lại không cam lòng, trong lúc nhất thời không nói được câu nào. Cách chương.